Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 126, tự bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Loạn Bước Phi Kiếm, do Hứa Giản đóng vai phụ, sẽ phát sóng trước. Hắn và vai Yolong của hắn, mà cậu đảm nhận vai chính. Nhưng không biết, Loạn Bước Phi Kiếm, xảy ra vấn đề gì. Vẫn luôn ém phim. Hứa Giản lại quay xong một bộ phim vẫn chưa nhận được tin tức. Diễn viên chỉ để ý quay phim lấy cát xê đóng phim. Bao giờ phim chiếu trên đài nào, diễn viên đều không can thiệp. Cũng có rất nhiều phim sau khi quay xong không có bất kỳ tin tức nào. Cuối cùng có thể phát sóng hay không cũng không biết. Loạn Bước, bị ém không phát sóng. Violong được tài trợ đầu tư đầy đủ thuận lợi giành bước vào giai đoạn quảng bá. Ấn định vào nghỉ đông cuối năm. Poster quảng bá Hứa Giản nam chính, Tần Trầm nam phụ vừa ra. Trên mạng vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang bàn luận về chống lưng của Hứa Giản. Có thể từ một vai phụ, kẻ sát phạt, nhảy một cái trở thành nam chính. Mà Tần Trầm còn làm phong xanh. Cưỡi tên lửa tốc độ cũng chỉ đến thế nhỉ. Tài khoản chính thức cố gắng hết sức để đính chính là hai nam chính trong poster quảng cáo. Nhưng không chịu nổi sự bùng nổ của fan Tần Trầm. Fan nhất trí cho rằng anh nhà họ bị công ty chèn ép. Buộc phải nâng đỡ người mới. Để Hứa Giản đạp vai anh nhà đi lên. Tuy kỹ năng diễn xuất của Hứa Giản được đại chúng công nhận. Nhưng tài nguyên của cậu quá tốt rồi. Rất khó khiến người khác không để ý. Người ngoài nghề bàn tán lai lịch kim chủ chống lưng thâm hậu. Người trong nghề ghen tị đỏ mắt cũng không được. Đặc biệt là những diễn viên cùng tuổi với Hứa Giản tròn nhạc ngu. Trong lòng cảm thấy bất bình với công ty và cậu. Dựa vào cái gì chúng tôi bị ghẻ lạnh? Cậu ta lại có tài nguyên tốt như vậy. Cậu ta là con ruột chủ tịch. Cho nên từ khi poster quảng cáo bắt đầu được tung ra, dư luận nghiêng về một phía, hầu hết đều là đang chất vấn tư lịch của Hứa Giản. Trong đó còn có fan Tần Trầm nổi giận lên tiếng. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng nếu cứ theo đà này, Hứa Giản sẽ trở thành chướng ngại vật cản đường của chính mình. Diễn viên khác đục nước béo cò, Mua Thủy Quân cố ý kéo NT cho Hứa Giản. Fan only của Hứa Giản không nhiều. Danh xưng fan couple lại nhạy cảm. Trong lúc mọi người bàn tán, lên tiếng vì cậu dường như rất yếu thế, nhanh chóng bị các bình luận khác nhấn chìm. Bình luận trên mạng khiến Hứa Giản không dám lên Weibo. Tần Trầm muốn lên tiếng cho cậu, thế nhưng bị Phan Mẫn ngăn lại. Đã sớm dự liệu được tình huống hiện tại, Phan Mẫn rất bình tĩnh. Mỗi ngôi sao đang hot gần như đều sẽ từng trải trường hợp thế này một lần. Bây giờ cậu đứng ra nói chuyện giúp Hứa Giản, quả là có thể ngăn chặn một phần nhỏ, nhưng trị ngọn không trị gốc, rất có thể sẽ cho người khác cảm thấy là công ty bày mưu đặt kế. E rằng tác dụng hoàn toàn ngược lại. Tần Trầm nghe xong cau mày, hắn diễn xuất sành sỏi. Về phương diện quan hệ xã hội hắn lại không sánh bằng Phan Mẫn. Cuối cùng vẫn là đoàn đội quan hệ công chúng của nhạc ngu ra tay. Vào giữa trưa ngày hôm sau đã kiểm soát được dư luận. Không bao lâu, hắn và vai Yolong của hắn được phát sóng trên đài đào IQIYI. Với vai diễn thiên tài vai Yolong trong phim, Hứa Giản một lần nữa nổi tiếng. Mỗi khi có tập phim mới đều có thể thấy được đề tài liên quan đến cậu trên hot search. Lượng fan Weibo lượng càng ngày càng tăng, dần dần lên tới hàng ngàn vạn. Bởi vì sự tương tác của cậu và Tần Trầm trong phim, Thỉnh Giản CP cũng nghênh đón phát triển lớn mạnh đỉnh cao. Nhóm fan couple bởi vì đông thành viên, Tiểu Nam mở một thêm nhóm rồi lại một nhóm nữa. Trong khi sức nóng của Violong cực cao, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu não. Có người xem Hứa Giản là kẻ thù mạnh, có người coi cậu là cái đinh trong mắt. Đặc biệt là fan only của Tần Trầm. Mỗi khi hai người tương tác, cũng không nhịn được gào hét trong đáy lòng. Hứa Giản không biết xấu hổ lại ké phêm anh nhà rồi. Anh Trầm lại bị ép buộc. Hứa Giản trà trộn vào nhóm fan Tần Trầm. Thường có thể nhìn thấy trong nhóm mắng cậu bám lấy Tần Trầm không tha. Buồn nôn. Ban ngày quay phim. Buổi tối phải chăm Tần Trầm ngủ. Có lúc còn phải biến thành mèo để thỏa mãn độ cuồng lông trầm trọng của người nào đó. Hứa Giản cảm thấy vô cùng oan ức. Nhiều lần muốn gõ chữ lên tiếng. Nói ra chắc mấy người không tin. Mỗi ngày nhất định phải ôm tôi ngủ. Dán vào tôi không tha. Làm đuôi tôi muốn trụi lông. Chính là anh nhà trong miệng mấy người bị bắt nạt đấy. Mặc kệ fan only Tần Trầm và một số người không vui đến đâu. Hứa Giản nổi tiếng là sự thực. Trong thời đại theo dữ liệu này. Dữ liệu lưu lượng không làm giả được. Hứa Giản nổi tiếng quá nhanh. Liên quan đến sự nổi tiếng của cậu. Những người hâm mộ nói cậu là khổ cực rèn giũa 10 năm. Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy. Blog Doanh Tiêu nói cậu là sách giáo khoa giống như nghịch tập. Trong nghề người ta nói cậu là may mắn. Gặp được quý nhân Tần Trầm. NT, fan nói cậu là khom lưng đi theo kim chủ hói đầu bụng bia. Trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng nói. Còn có rất nhiều người bắt đầu đào bới quá khứ của Hứa Giản. Mưu toan tìm ra một vài điểm đen. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Hứa Giản ngay cả hút thuốc cũng không có. Hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Theo, hắn và Violong của hắn. Phát sóng, giá trị bản thân của Hứa Giản cũng như nước lên thì thuyền lên. Công ty thông cáo kịch bản chờ hợp tác mời tới dồn dập. Sự nổi tiếng tăng vọt. Dần dần, fan Tần Trầm càng ngày càng bất mãn đối với Hứa Giản. Các nàng cảm thấy nếu không phải là vì Tần Trầm, bộ phim Violong này hoàn toàn không thể nổi được. Mà hiện tại mọi người nói tới bộ phim đều nhắc đến Hứa Giản nhiều hơn. Fan only Tần Trầm cảm thấy anh nhà các nàng bị bỏ quên. Bị người mới Hứa Giản đoạt danh tiếng. Tất nhiên là không phục. Và rồi một số fan tự phát đề tài. Đau lòng Tần Trầm. Nói hắn làm phông xanh cho người khác. Bị công ty chèn ép. Người nào đó có kim chủ không biết cảm ơn. Tư lịch thâm hậu sắp trèo lên đầu Tần Trầm. Tần Trầm đông fan. Đau lòng Tần Trầm. Nhanh chóng đẩy lên thành chủ đề nóng. Không thể để sự việc tiếp tục phát triển như vậy. Tần Trầm nhìn thấy đề tài này sau đó cau mày. Đăng lên Weibo định phản bác hai câu. Phan Mẫn đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Tần Trầm nghe vậy nhìn cô. Ý là, chị cảm thấy thế nào? Nhìn hiểu ánh mắt Tần Trầm. Phan Mẫn không đồng ý mà lắc đầu. Fan cậu đang thấy bất bình thay cậu. Cậu làm như vậy, sẽ làm fan cậu thất vọng. Đến khi đó Tần Trầm có thể sẽ không nhận được kết quả tốt. Dẫn tới số lượng lớn thoát fan. Thấy sắc mặt Tần Trầm khó coi. Phan Mẫn dịu giọng đi. Cậu yên tâm, chị đã liên lạc xóa đề tài. Không còn xảy ra rắc rối gì hết. Hứa Giản cũng cảm thấy Tần Trầm không cần phải làm đến mức này. Nhanh chóng gật đầu, nói với hắn. Dân cư mạng ngày nay rất dễ dàng bị dư luận dắt mũi. Quá mấy ngày là thôi. Nghe lời của hai người. Tần Trầm trầm mặc vài giây. Cuối cùng lắc đầu. Ai nói anh lên tiếng vì em thì nhất định sẽ làm fan thất vọng. Phan Mẫn dương mắt nhìn vẻ mặt của hắn. Trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Cẩn thận nhìn hắn. Cậu muốn làm cái gì? Thực ra Tần Trầm cũng không làm gì. Chỉ là đăng một bài viết. Tần Trầm về tôi không sao. Hứa Giản cũng rất tốt. Trước khi công ty hữu hạn giải trí Nhạc Ngu chưa phá sản hoặc là đổi chủ. Công ty không ai bắt nạt tôi. Mọi người yên tâm. Đề tài bị xóa. Fan nhận được nhắc nhở đặc biệt xem bài đăng của Tần Trầm. Fan xúc động thiếu chút nữa rơi lệ. Ngay cả lúc này. Vậy mà anh nhà còn an ủi ngược lại chúng ta. Nhạc Ngu cũng hơi quá đáng. Hút máu sau đó còn bắt anh nhà ra để giải thích tẩy trắng. Anh Nhà miễn cưỡng vui cười làm cho mình đau lòng hích hích hích. Nỗ lực nhiều năm như vậy kết quả phải làm nền cho một người mới. Anh Trầm chắc hẳn rất khó vượt qua oan ức. Công ty đáng chết bắt nạt anh Trầm mau đóng cửa đi. Vừa mở Weibo, toàn bộ đều chửi Nhạc ngu và Hứa Giản. Những người hâm mộ mở khu bình luận mới vừa muốn an ủi Tần Trầm vài câu. Thì thấy tài khoản Ngạc Nhu bị bọn họ chửi đến mức hoài nghi nhân sinh. Công ty hữu hạn giải trí Nhạc ngu V, sếp yên tâm. Nhờ sự lãnh đạo tài trí của ngài, Tiểu Nhạc tuyệt đối không đóng cửa. Thẹn thùng. Nhìn tài khoản cao cấp ban đầu trong nháy mắt biến thành chân chó đổi xưng hô với Tần Trầm. Fan, người qua đường, sếp, ực bị hack à. Fan và người qua đường vào tài khoản trông như bị hack. Nhận ra đúng là Weibo chính thức của Nhạc ngu không sai. Đồng thời một phút trước tài khoản còn đăng một meme ôm đùi lớn cho Tần Trầm. Với dòng chữ là, tôi nắm chặt tương lai trong tay mình. Mọi người, tìm chuyện hay tải, Tê Du Nguyên, ME, chấm chấm, đây tuyệt đối là bị hack rồi. Còn không đợi mọi người làm rõ bây giờ là tình huống thế nào. Dân cư mạng tinh mắt phát hiện chứng thực trên Weibo Tần Trầm không biết thay đổi khi nào. Chứng thực ban đầu của Tần Trầm chỉ có hai chữ diễn viên đơn giản. Mà hiện tại, sau diễn viên nhiều hơn một câu. Giám đốc công ty hữu hạn giải trí Nhạc ngu, chứng thực đã sửa lại. Ai đần đến mấy cũng phản ứng lại. Tần Trầm thành ông chủ Nhạc ngu. Nếu như nói đề tài, đau lòng Tần Trầm là bình xịt hơi cay làm khơi dậy cảm xúc của người hâm mộ. Vậy tin tức Tần Trầm là ông chủ Nhạc ngu không khác nào một tên lửa hạt nhân. So với vế sau, vế trước quả thực bé nhỏ không đáng kể. Trong thời gian ngắn, tên Tần Trầm xuất hiện trên hot search, theo sau đó là bùng nổ. Bất kể là người qua đường, người hâm mộ hay là blog doanh tiêu, đều khiếp sợ đang bàn tán thân phận thực sự của Tần Trầm. Các nhà truyền thông cũng dồn dập tìm đường đến Nhạc ngu để xác minh sự thực. Tần Trầm công khai thân phận, thành công thu hút sức chú ý nhóm fan only từ phía Hứa Giản. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Trầm nhìn Hứa Giản và Phan Mẫn, giọng điệu bình tĩnh, đã giải quyết xong. Hứa Giản, em, Phan Mẫn, trưởng nhóm CP Tiểu Nam phấn khích, bắt đầu vào nhóm thỉnh Giản CP. Chị em thấy chưa, cẩu lương vừa ra lò, anh Trầm vì yêu tự công khai thân phận. Trong mấy người chỉ có Chu Lượng chẳng hay biết gì bị thân phận thực sự của Tần Trầm làm giật mình. Giật nảy cả mình sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tại sao chuyện quan trọng như vậy chỉ có một mình không biết? Ai nói chúng ta là một đoàn đội đâu? Chu Lượng cảm thấy mình bị xa lánh. Đồng thời có chứng cứ. Năm nay Tần Trầm đã 27 tuổi. Vốn dĩ đã lên kế hoạch công khai thân phận thật sự của mình với công chúng. Tần Trầm vừa tự công khai tuy sớm hơn kế hoạch. Nhưng hiệu quả cũng không kém, còn thuận tiện thu hút dư luận thay Hứa Giản. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, chứng thực đã sửa lại. Nhiều nhà truyền thông xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau. Xác định Tần Trầm chính là ông trai của ông chủ công ty Nhạc ngu. Bây giờ là ông chủ thực sự. Tần Trầm là cậu chủ duy nhất của Nhạc ngu. Nói hắn là thái tử Nhạc ngu vốn là dân mạng trêu đùa. Lại không ngờ rằng người ta thật sự là thái tử. Hàng thật giá thật, bây giờ đang cơ kế thừa công ty. Việc đã đến nước này, cũng không tồn tại chuyện công ty chèn ép Tần Trầm nâng đỡ người mới. Bởi vì không ai làm công dám chèn ép lãnh đạo. Thế nhưng thân là ông chủ, Tần Trầm tự nguyện vì công ty nâng người mới mà thôi. Trên Weibo náo nhiệt, tất cả mọi người không nghĩ đến chuyện lớn như vậy mà Tần Trầm lại giấu giếm bao lâu nay. Fan only phản ứng lại không hề có chút cảm giác bị lừa gạt. Trái lại cảm thấy trời quang mây tạnh. Anh Trầm không bị chịu thiệt thòi, mà còn là giám đốc Nhạc ngu. Tâm trạng fan Tần Trầm bị đè nén một quãng thời gian dài. Ngày hôm nay khác nào ăn Tết. Cách chương.